Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Thương Hiệt vào Thánh Địa. Thương Hiệt tạo tự kinh động Hồng Hoang, liền nhân tộc Thánh Địa, cũng là đã bị kinh động. Thương Hiệt quả nhiên là đại hiền, nếu như sanh ở nhân tộc mới vừa đản sanh thời điểm, liền không chỉ chúng ta nhân tộc tam tổ, mà là nhân tộc tứ tổ. Toại nhân thị tán thưởng nói rằng, không sai, người này đối với chúng ta nhân tộc cống hiến, so với chúng ta cũng không yếu, trực tiếp thúc đẩy chúng ta nhân tộc phát triển. Nếu như không phải nhân hoàng chính là thiên định, hắn chính là nhân hoàng. Hữu Sào thị cũng vẻ mặt tán thưởng, vậy không bằng đem hắn mời được chúng ta thánh địa, thành vì nhân tộc người thủ hộ như thế nào? Truy Y thị đề nghị, ý kiến hay, như vậy vì nhân tộc làm đóng góp người, gia nhập vào chúng ta thánh địa không còn gì tốt hơn nhất. Ta trước đi mời Thương Hiệt đại hiền. Toại nhân thị nhãn tình sáng lên, trực tiếp đánh nhịp quyết định, muốn làm liền làm. Toại nhân thị hấp tấp ly khai thánh địa, hướng về Thương Hiệt chỗ ở bộ lạc bay đi. Toại nhân thị tu vi đã đến chí thánh, có thể nói ngoại trừ cao cao tại thượng thánh nhân còn có Mệnh Huyền bọn họ, đã là lập tại Hồng Hoang cực điểm nhất. Tuy là toại nhân thị đối với tốc độ cũng không tinh thông, bất quá vẫn là so với bây giờ Côn Bằng mau, cho nên toại nhân thị chân lực phía dưới, không bao lâu liền đã tới Thương Hiệt bộ lạc. Lúc này Thương Hiệt đã có tên, bị toàn bộ lạc thờ phụng, không còn có người đem Thương Hiệt coi như người điên, dồn dập đối với Thương Hiệt kính ngưỡng có thừa. Cho nên toại nhân thị ở đi tới bộ lạc sau đó, tùy tiện liền nghe được Thương Hiệt địa chỉ, sau đó toại nhân thị lập tức đi vào bái phòng. Toại nhân thị đến, làm cho Thương Hiệt thụ sủng nhược kinh. Người bình thường không biết toại nhân thị, có thể Thương Hiệt là người bình thường sao? Không biết nhân tổ đại giá, vẫn chưa nghênh tiếp, mong rằng người tổ hải hàm, đối với dẫn dắt nhân tộc chém kinh phi cức, ở Hồng Hoang sống sót nhân tổ, Thương Hiệt tôn kính có thừa, không dám bởi vì thành tựu của mình liền ngạo mạn vô lễ. Ha ha ha, Thương Hiệt đại hiền vì nhân tộc ta làm ra như vậy cống hiến. Ta bất quá chỉ là một cái lão đầu bình thường tử, sao có thể làm cho Thương Hiệt ngươi tới đón tiếp? Đối với Thương Hiệt cấp bậc lễ nghĩa, toại nhân thị tán thưởng có thừa, không kiêu không vội, quả thật không hổ là đại hiền. Ta nghĩ muốn mời ngươi gia nhập vào thánh địa, không biết ý của ngươi như? Toại nhân thị mỉm cười nhìn Thương Hiệt, cái này, Thương Hiệt vẻ mặt kích động mà hỏi, ta thực sự có thể tiến nhập thánh địa? Đối với Thương Hiệt mà nói, nếu như có thể gia nhập vào thánh địa, đó chính là nhân tộc đối với công nhận của hắn, ở Thương Hiệt trong mắt so với thiên đạo tán thành đều dùng được. Thương Hiệt ngươi công đức vô hạn, có ngươi sáng tạo văn tự, chúng ta nhân tộc bất kể là học tập công pháp, vẫn là sinh hoạt hàng ngày, đều có cực đại tiến bộ, tự nhiên có thể nhập chủ thánh địa. Không biết ngươi có bằng lòng hay không tiến nhập thánh địa, thủ hộ chúng ta nhân tộc? Toại nhân thị nghiêm túc hỏi. Tự nhiên nguyện ý, có thể có được toại nhân lão tổ tán thành, là vinh hạnh của ta. Thương Hiệt kích động nói, hắn cũng không nghĩ tới chính mình tạo tự lại có thể kinh động nhân tộc thánh địa. Toại nhân lão tổ, ta dù sao chính là cái bộ lạc này, ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, bây giờ rời đi nơi này, đối với bộ lạc cũng có chút thua thiệt. Không biết lão tổ có thể hay không ban thưởng một bộ pháp quyết, để cho bọn họ học tập. Thương Hiệt hướng về phía toại nhân thị thỉnh cầu nói. Tuy là Thương Hiệt đã là chuẩn thánh cường giả, bất quá hắn đối với tu hành rốt đặc cán mai, tất cả đều là số mệnh đẩy đi lên, tự nhiên có thể. Toại nhân thị gật đầu, đối với Thương Hiệt đánh giá cao hơn, thành công về sau không quên gốc, thật sự là khó có được a. Toại Nhân Thị đem mình tìm hiểu Toại Nhân Kinh giao cho Thương Hiệt, làm cho hắn lưu truyền ra đi. Thương Hiệt cảm kích gật đầu, liền đem bộ lạc người gọi ra, sau đó đem kinh văn truyền xuống tiếp. Bộ này kinh văn Toại Nhân Thị sửa đổi một cái, biến thành Thương Hiệt sáng tạo ra văn tự, mọi người đều có thể xem hiểu một ít. Thương Hiệt ở truyền lại hết kinh thư sau đó, tại mọi người không thôi ánh mắt bên trong, theo Toại Nhân Thị ly khai, đi trước thánh địa. Các huynh đệ, giết cho ta, nhân hoàng chi vị đang ở trước mắt, như vậy giết Hiên Viên cùng Si Vưu, chúng ta phái chủ chiến là có thể trưởng quản nhân tộc. Giết, một cái lông bạc dẫn một đám người, ở Hiên Viên cùng Si Vưu mộng bức bên trong, giết đi ra, những người này đều là tu sĩ, tu vi còn đều là không sai, mới xuất hiện không lâu sau, liền đem có chút mệt mỏi hai phe mới lật. Đám này nhãi con, là ở nơi nào nhô ra? Si Vưu tức miệng mắng to, Hiên Viên trong lòng cũng là căng thẳng, chẳng lẽ là trong nhân tộc bộ phận nứt ra, người phái chủ chiến tu được làm càn, chúng ta phái chủ hòa tuyệt đối phải chế tài các ngươi những thứ này ý đồ phân liệt nhân tộc phần. Tử hiếu chiến, một cái hắc mao dẫn người xông ra, cùng lông bạc đối chọi gay gắt. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là nơi nào nhô ra một đám mánh khóe? Hiên Viên cùng Si Vưu cực độ biệt khuất. Phía trước đại chiến còn chưa bắt đầu, liền toát ra một cái mệnh huyền. Hiện đang đại chiến duy trì liên tục không bao lâu, lại toát ra hai nhóm người. Hiên Viên trong lòng âm thầm thầm nói, ngày hôm nay không sẽ là không có xem hoàng lịch. Không thích hợp bọn họ khai chiến đi. Hanh, lại là các ngươi, âm hồn bất tán, đều là một chỗ đi ra. Cùng ta Triệu Nhật Thiên đối nghịch có chỗ tốt gì? Lông bạc Triệu Nhật Thiên vẻ mặt chán ghét nhìn đối diện. Ngoặc kép, ít vói nhảm. Triệu Nhật Thiên, ngươi nhanh lên cho ta trở về trường học. Nếu không, chớ trách chúng ta đồng loạt ra tay bắt ngươi, giao cho hiệu trưởng xử lý. Ha ha ha, Lý Sát Thần, Vương Chu Ma, Lưu Trảm Tiên, chỉ bằng ba người các ngươi, còn muốn bắt ở ta, nằm mơ. Triệu Nhật Thiên điên cuồng cười to, ghê tởm, nhất định phải cho hắn một ít nhan sắc nhìn một cái. Nhìn hắn còn dám coi khinh chúng ta, cũng xin Lương Thần Đại Ca xuất thủ bắt Triệu Nhật Thiên. Lý Sát Thần hướng về phía bên cạnh Túm Duệ nam tử nói rằng, không thành vấn đề, thân vì một người địa phương, ta có 100 chủng phương pháp bắt hắn trở về. Ngày tốt chỉnh sửa một chút áo. Ngày tốt, ngươi không phải phe trung lập sao? Tại sao muốn nhúng tay hai phái chúng ta giữa tranh đấu? Triệu Nhật Thiên bất thiện nhìn Ngày Tốt, không có biện pháp. Người nào để cho bọn họ cho ta không cách nào cự tuyệt quyền lợi đâu. Cho nên ngươi chính là theo ta trở về đi. Không nên ép ta Ngày Tốt xuất thủ. Ngày Tốt đem tay áo một pháp, uy hiếp nói, sao được, ngươi nghĩ rằng ta Triệu Nhật Thiên là sợ lớn sao? Ta vốn không muốn nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ. Ngày Tốt thanh âm trầm thấp nói rằng, suy, ngươi có thể thử xem. Tốt. Ngày Tốt thích nhất đối với những cái này tự nhận là thực lực xuất chúng người xuất thủ. Nghe xong phương đối thoại, Hiên Viên khóe miệng co giật, biết bọn họ là từ đâu tới sao? Hiên Viên hướng về phía Lực Mục hỏi, hắn thật vẫn không biết nhân tộc còn có những thứ này kỳ lạ. Hình như là Hồng Hoang nhân tộc học viện đi ra, nhân hoàng không phải để ý, nghe nói cái này nhân tộc học viện đi ra đều là như vậy. Lực Mục cũng khóe miệng co giật không ngừng. Những cái này thánh nhân đệ tử, đối với cái này đột nhiên rảo cục song phương, cũng là toát ra một đầu hắc tuyến. Cái này đều là đồ chơi gì? Trước đây lão sư thì ra là vì vậy học viện, mới vứt bỏ một chân sao? Huyền Đô cũng bảo trì không được diện vô biểu tình. Trong lòng là lão sư cảm thấy không đáng giá. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.